One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, đi nước Wano. Mọi người đều biết, Salus, Lilan cùng Kaido rất nhiều năm trước đã từng đều là trong truyền thuyết kia băng hải tặc một thành. Viên, quan hệ của hai người còn tương đương không tệ. Nhưng là cái kia đã là hơn 30 năm trước sự tình. Từ khi băng hải tặc Rock tại thần chi cốc chiến dịch triệt để sụp đổ. Các cán bộ tứ tán tách rời. Kaido cùng Salus, Lilan riêng phần mình tổ kiến băng hải tặc chinh chiến thế giới mới về sau. Hai người đã rất nhiều năm chưa từng gặp mặt. Ngược lại là dưới trướng băng hải tặc không ngừng sẽ có va chạm ma sát. Nhưng cái này kỳ thật đều không phải là trọng điểm. Nghiêm chỉnh mà nói. Bởi vì song phương đầu mục trước đó lão giao tình. Hai cái băng hải tặc cũng không có thâm cừu đại hận gì. Trọng điểm ở chỗ, Reinhardt vốn là đứng tại Big Mom băng hải tặc bên này. Nhưng là hiện tại hắn nói hắn muốn đi cùng Kaido làm giao dịch. Vô luận ở thời đại nào, bắt cá hai tay đều sẽ gây nên hợp tác đồng bạn bất mãn hành vi. Reinhardt mở miệng trong nháy mắt. Trên bàn Salus gia tộc các cán bộ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Reinhardt. Cho dù là ngươi thật muốn làm loại sự tình này, cũng đừng ngay trước mụ mụ mặt nói ra a. Salus, Lilan cũng có chút kinh ngạc. Trong tay bánh gato đều buông xuống. Nhưng là một giây sau, nàng ha ha cười nói. Thú vị, Ren, ngươi dự định cùng Kaido làm giao dịch gì? Sistone, Reinhardt chậm rãi nói. Sinh ý cần thiết. Ta gần nhất cần đại lượng Sistone. Thì ra là thế. Prospero hiểu ý gật đầu. Trên thế giới cũng chỉ có nước Wano thừa thải Sistone. Muốn có được đại lượng Sistone, nhất định phải đi cùng Kaido liên hệ. Đó là cái phi thường hợp tình lý do hợp lý. Căn bản liên quan đến không đến đứng đội vấn đề. Reinhardt muốn Sistone, cũng chỉ có thể tìm Kaido. Salus, Lilan cũng cười nói. Kaido tiểu tử ngu ngốc kia ngược lại là tìm chỗ tốt. Liền ngay cả chính phủ thế giới đều muốn cùng hắn làm ăn. Sự thật cũng đúng là như thế. Hải tặc cùng chính phủ cũng không phải tuyệt đối đối địch. Nước Wano lớn nhất Seastone hộ khách. Chính là thống trị cái thế giới này chính thống tổ chức. Chính phủ thế giới. Reinhardt nói. Ta cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Cơ hội tốt. Salus. Lilan nắm lên một khối bánh gato hướng miệng bên trong nhét. Trong nháy mắt đầu lưỡi đỏ thắm quét qua đem miệng chung quanh bơ quét qua mà không. Cơ hội gì? Reinhardt cầm lấy khăn ăn lau miệng. Để đồ ăn trong tay xuống. Ta nghe nói. Năm đó băng hải tặc Rock còn tại thời điểm. Lilan ngươi cùng Kaido quan hệ rất tốt. À, Salus. Lilan sững sờ. Ren, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm. Biết đến đồ vật cũng không phải ít. Không sai. Lão nương năm đó cùng Kaido quan hệ quả thật không tệ. Tiểu tử ngu ngốc kia còn thiếu lão nương một cái đại nhân tình. Reinhardt biết Salus, Lilan trong miệng đại nhân tình là chỉ năm đó băng hải tặc Rock sụp đổ thời điểm. Nàng cho Kaido một viên trái ác quỷ. Uwa no mi hệ mi thi cô thanh long hình thái trái ác quỷ. Cái này đích xác là cái đại nhân tình. Trên thế giới đáng tiếc nhất sự tình chính là chân thành tha thiết hữu nghị bị sao lãng đi. Reinhardt cười nhẹ. Cần ta hỗ trợ sao? Lilan, đi nước Wano thời điểm thuận tiện giúp ngươi để đoạn này hữu nghị lại cháy lên. Trên bàn ăn Salus gia tộc các cán bộ trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Prospero càng là kích động mở miệng nói. Chúng ta Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú liên minh sao? Một khi hai cái này băng hải tặc liên minh, toàn bộ thế giới mới cách cục đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Cái này kỳ thật cũng không phải là một việc khó khăn. Vô luận là Kaido vẫn là Salus, Lilan, trong hai người này bất kỳ người nào chỉ cần chịu trước liên lạc một chút đối phương. Liên minh chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đạt thành. Nhưng là vấn đề ngay tại ở, hai người này đều là tính cách cao ngạo tồn tại. Tuyệt đối không nguyện ý chủ động hướng đối phương phát ra hợp tác mời. Nguyên tắc bên trong hai người gặp lại hay là bởi vì mũ rơm đại náo vạn quốc. Salus, Lin lần truy kích đến nước Wano, cùng Kaido tên hỗn đản kia liên minh. Salut, Lin lần trầm ngâm một lát, sau đó cười to nói. Mụ mụ mụ mụ, tựa hồ có chút ý tứ. Cứ việc đi làm đi Ren. Lão nương cũng có chút hiếu kỳ Kaido tên hỗn đản kia sẽ là dạng gì phản ứng. Thế là yến hội vui. Sướng không khí lại lần nữa kiến tạo mà thành. Tiệc rượu sắp lúc kết thúc. Reinhardt hỏi Salut. Lin lần, có cái vấn đề về mặt tu hành ta hy vọng ngươi có thể cho ta giải thích nghi hoặc. A, vấn đề về mặt tu hành. Salut, Lin lần có chút hăng hái nói. Lão nương thật là có tò mò. Ngươi sẽ có dạng gì vấn đề? Reinhardt hỏi, liên quan tới Haosoku sử dụng. Làm như thế nào đem Haosoku quấn quanh đến công kích của chúng ta phía trên đi? Mặc dù thực lực của mình có thể thông qua cùng cường địch chiến đấu đến đề thăng. Không ngừng cùng cường địch chiến đấu. Haosoku quấn quanh cùng Kenbunsoku đoán được tương lai đều không phải là xa xôi sự tính. Nhưng là sớm học được sớm hưởng thụ không phải sao? Haosoku, quấn quanh. Một bên một mực giữ yên lặng Katakuri kinh ngạc nói. Haosoku, cũng có thể giống Busosoku đồng dạng quấn quanh sao? Hắn làm Haosoku Haki người sử dụng. Căn bản không biết còn có chuyện này à? Chờ một chút, càng hẳn là quan tâm chẳng lẽ không phải? Reinhardt, ngươi có được Haosoku? Prospero kinh ngạc nói. Lần trước động thủ thời điểm không gặp hắn sử dụng tới à? Salut, Lin lần thuận miệng nói. Giống Ren nam nhân như vậy có được Haosoku không có gì lạ. Sau đó nàng kinh ngạc đánh giá. Reinhardt, bất quá Ren, tiểu tử ngươi đã đến một bước này sao? Thật sự có loại kỹ xảo này sao mụ mụ? Katakuri kinh ngạc, đương nhiên là có. Salut, Lin lần trầm giọng nói, đem Haosoku cùng Busosoku dung hợp, diễn hóa thành chân chính vô hình áo giáp. Từ đó cực hạn cường hóa tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự. Căn bản không cần đụng vào liền có thể đánh bại địch nhân. Trên thế giới chỉ có số rất ít cường giả chân chính mới có thể sử dụng kỹ xảo. Katakuri ánh mắt rung động, có thể nhìn ra được. Hắn tâm trí hướng về. Bất quá giờ phút này nội tâm của hắn cũng có chút phức tạp. Có lợi hại như vậy kỹ xảo, mụ mụ cho tới bây giờ đều không cùng ta nói qua. Bất quá ngẫm lại mụ mụ nhất quán đức hạnh, thật sự là không có gì lạ a. Nếu như mình cũng có thể học được lời nói. Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Chính ta vô luận như thế nào đều không thể suy nghĩ ra trong đó quyết khiếu. Cho nên hy vọng ngươi có thể chỉ điểm ta. Mụ mụ mụ mụ. Salut. Lin lần đột nhiên cười ha hả. Chỉ điểm. Tha lão nương Aren. Lão nương cũng không am hiểu cái này. Ngươi không phải muốn đi nước Wano sao? Đi tìm Kaido đi. Haki chính là muốn trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Đi từ Kaido lang nha bổng bên trên tìm kiếm chỉ đạo a. Dạng này a, Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tiệc rượu về sau, Reinhardt tại Vạn Quốc nghỉ ngơi mấy ngày. Bồi Pudding tại Vạn Quốc bên trong từng cái trên hòn đảo đi dạo. Sau đó, một thân một mình, tiến về nước Wano. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.